thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách The Richest Man in Babylon, Người giàu có nhất thành Babylon. Tác giả George Samuel Clason, biên dịch Võ Hân Thanh, Trọng Việt, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ở phần trước, chúng ta đã theo dõi xong câu chuyện về người đàn ông tham vàng. Tiếp theo sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một câu chuyện khác, câu chuyện về người giàu có nhất ở thành Babylon. Akkad không chỉ được mệnh danh là người giàu nhất ở thành Babylon, mà còn được mọi người ngưỡng mộ bởi tính tình hào phóng và cởi mở. Đối với những người thân và ngay cả nô lệ trong nhà, Akkad thường ban tặng rất nhiều tiền bạc, nên họ sống khá sung túc và thoải mái. Mặc dù vậy, mỗi năm của cải của ông vẫn không ngừng gia tăng, khiến Akkad ngày càng giàu có hơn. Cũng vì những lý do đó, một số người bạn thuở niên thiếu của ông Akkad tìm đến và nói rằng: "Akkad à, sao anh luôn may mắn hơn chúng tôi thế? Anh đã trở thành một người giàu nhất ở thành Babylon, còn chúng tôi vẫn phải vật lộn hàng ngày với cuộc sống nghèo khổ. Anh thường mặc toàn những bộ áo quần đẹp đẽ, sang trọng và ăn uống những món ngon vật lạ, trong khi chúng tôi phải tự bằng lòng với vải đực, quần manh, ăn uống chỉ tương dưa, cà mắm qua ngày." "Đúng thế," Akkad trả lời, "trước kia chúng ta hoàn toàn giống nhau. Chúng ta cùng học một thầy, cùng chơi với nhau những trò chơi thời niên thiếu. Rồi chúng ta trưởng thành và tự lập để nuôi sống bản thân, gia đình. Nhưng các bạn đã không cố gắng làm việc hết lòng. Các bạn cũng không chịu học những quy luật chi phối việc làm giàu, hoặc không chịu tuân thủ theo những quy luật đó, nên cái đói cái nghèo vẫn đeo bám mãi. Vậy phải chăng đó là nguyên nhân khiến cho các bạn không có được những gì mà tôi đang có, cho dù điểm xuất phát của chúng ta đều giống nhau?" Ngừng lại một lát, Akkad lại nói tiếp: "Ngay lúc mới trưởng thành, tôi đã thường suy nghĩ về những người giàu có. Họ làm gì để trở nên giàu có? Sự giàu có tự đến hay mình phải đi tìm nó? Trong cuộc sống, tôi đã từng thấy có nhiều người tiêu pha hoang phí tất cả tài sản của mình, rồi cuối cùng ôm hận và nuối tiếc số tài sản đã mất. Hoặc có người luôn sống trong tâm trạng lo sợ tiêu hết số tiền dành dùm, bởi vì họ không có khả năng kiếm ra tiền. Vì thế, họ thường dè dặt việc chi tiêu và trở nên túng thiếu trên đống tiền mà mình đang có. Ngoài ra, họ còn bị ám ảnh bởi trộm cướp và càng thu mình hơn trong cái lốt nghèo khó. Mà thật ra, họ sống cũng không khác gì những người nghèo khó. Tuy nhiên, cũng nhờ sự quan sát, tôi đã thấy được một số người khác ngày càng có nhiều tiền bạc, mặc dù họ vẫn luôn tiêu pha hào phóng. Tôi chưa biết cách nào mà họ luôn có nhiều vàng như vậy, nhưng sự giàu có của họ luôn được duy trì, cuộc sống của họ vẫn sung túc, đầy đủ, và họ vẫn được mọi người kính trọng. Do suy nghĩ như vậy nên tôi tự nhủ với mình rằng phải cố gắng làm việc, phải nỗ lực hết mình để được cuộc sống tốt hơn, bởi vì sự giàu có sẽ mang lại hạnh phúc, sự kính trọng và cuộc sống ấm no. Như các bạn đã biết, nếu giàu có, ta sẽ mua được nhà cửa, những đồ vật sang trọng, tiện nghi, ta cũng có thể đi đến nhiều nơi và được ăn nhiều món ngon, mua được châu báu hay các vật trang sức quý hiếm, hoặc ta có thể xây nhiều đền đài tráng lệ cho các vị thần. Sức mạnh của sự giàu có là ta có thể làm được tất cả những điều mà ta mong muốn. Khi nhận thức được những điều này, tôi quyết định phải đạt được tất cả mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi không thể an phận với một cuộc sống nghèo khổ, chỉ biết háo hức nhìn những người khác hưởng thụ cuộc sống. Tôi cũng không thể tự bằng lòng cho phép mình ăn mặc xoan xỉn và ăn những món chỉ cốt sống qua ngày. Trái lại, tôi muốn mình trở thành một khách mời danh dự trong bàn tiệc của những gia đình giàu có ở Babylon. Chúng ta xuất thân trong những gia đình nghèo khó và đông anh em, không có của cải thừa kế, cũng không hy vọng cưới được một người vợ có của hồi môn. Vì vậy, bằng một chút khôn ngoan, tôi đã nhận định rằng nếu muốn đạt được thành công, tôi cần phải có thời gian và học hỏi thêm kinh nghiệm sống. Về mặt thời gian, mọi người đều có được như nhau, nhưng một số người đã để nó trôi qua rất lãng phí, bởi vì cùng với số lượng thời gian đó, bạn có thể làm việc và trở nên giàu có. Về việc học tập và rút kinh nghiệm, các bạn có nhớ lời người thầy thông thái của chúng ta đã từng dạy không? Thầy nói rằng, có hai cách học, một là những điều ta học được nhờ người khác dạy, thường là những kiến thức này chúng không có nhiều. Còn một là qua quá trình rèn luyện, chúng ta sẽ được trang bị khả năng đi tìm những điều chúng ta chưa biết, để khám phá ra những kinh nghiệm và sự hiểu biết vô tận trong thế giới này. Thế là tôi quyết định phải tìm ra cách để làm giàu, và một khi tìm được rồi thì bắt buộc phải làm, cần phải làm cho thật tốt. Chúng ta rất khôn ngoan khi tìm đến ánh sáng mặt trời để sưởi ấm. Vậy thì tại sao không biết tìm đến sự thông thái để học hỏi kia chứ? Chắc các bạn cũng biết, hồi còn trẻ tôi là người làm công khắc chữ trên những tấm thẻ đất sét. Vào một ngày kia, Agamish, người cho vay tiền, đến yêu cầu tôi khắc một bản sao của điều luật thứ 9. Ông ấy nói là cần bản sao đó trong vòng 2 ngày tới, và nếu tôi hoàn thành công việc đúng thời hạn, thì ông ta sẽ thưởng tiền cho tôi. Tôi ra sức làm cực lực, nhưng điều luật dài quá nên khi ông Argamis quay lại, công việc vẫn chưa xong. Ông ấy liền nổi cáu, thậm chí muốn đánh tôi vì tôi không hoàn thành công việc và chỉ là một tên làm thuê tầm thường. Nhưng tôi đã nhanh trí đề nghị với ông ấy. Thưa ông Argamis, ông là một người rất giàu có. Nếu ông có thể chỉ cách để tôi cũng trở nên giàu có như ông, thì suốt đêm nay tôi sẽ khắc xong điều luật này lên tấm thẻ. Ngày mai khi mặt trời ló dạng, ông sẽ có được điều ông muốn. Ông Argamis ngạc nhiên rồi mỉm cười và đáp. Mày là một tên làm mướn biết điều đấy. Nhưng thôi, ta chấp nhận, xem đây như là một cuộc thương lượng có lợi cho cả đôi bên. Suốt đêm đó, tôi thức để khắc chữ. Cho dù lưng của tôi mỏi nhừ, mùi của mùi đèn dầu làm đầu tôi đau nhức và hai mắt lờ mờ nhìn không rõ chữ. Nhưng cuối cùng tôi rất vui mừng vì đã hoàn thành công việc vào lúc bình minh. Bây giờ, ông hãy nói cho tôi biết điều mà ông đã hứa. Tôi nói với ông Argamis khi ông ta đến lấy các thẻ đất sét. Cháu đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình, chàng trai trẻ. Ông ấy nói với tôi một cách thân mật. Còn ta cũng sẵn sàng giữ lời hứa. Ta sẽ nói cho cháu nghe những điều cháu đang muốn biết. Mà người già thường không hẹp hòi gì trong việc truyền lại những hiểu biết của mình cho người khác, nhất là đối với những chàng thanh niên đã đến tuổi khôn ngoan và chín chắn như cháu. Suy nghĩ một lát, ông Argamis nói tiếp. Những suy nghĩ của tuổi trẻ là những tia sáng rất mạnh và tỏa đi rất xa đấy. Nó sẽ giúp cháu định hướng và thực hiện hành trình của cuộc sống. Cháu nên nhớ kỹ lời ta nói, bởi vì nếu cháu bỏ qua chân lý ta sắp truyền dạy cho cháu, thì công sức suốt đêm cháu bỏ ra để hoàn thành công việc khắc chữ cũng chỉ là vô ích. Ông Argamis nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ và điềm tĩnh, sau đó ông hạ thấp giọng và nhấn mạnh từng tiếng một. Ta đã tìm thấy con đường để trở nên giàu có khi ta quyết định trích một phần trong tổng số tiền mà ta kiếm được để dành riêng ra cho mình. Sau này, cháu nên học cách làm như vậy, bởi vì đây là bí quyết tạo nên sự giàu có. Nói xong, ông Argamis lại nhìn thẳng vào mắt tôi và không nói thêm gì nữa. Tôi có cảm giác như bị ánh mắt đó xuyên suốt tâm can của mình. Chỉ có thế thôi sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên và không nén nổi câu hỏi thất vọng. Đúng vậy, nhưng nó cũng đủ để biến một kẻ chăn cừu mướn thành một người cho vay tiền đấy cháu ạ. Ông ta đáp lại. Nhưng tất cả những gì cháu kiếm được là của cháu ư? Tôi hỏi tiếp. Không phải như thế đâu, ông Argamis từ tốn trả lời. Cháu thử nghĩ mà xem, làm thế nào cháu sống được ở Babylon mà không phải tiêu pha gì cả. Chắc chắn là cháu phải trả tiền cho những người thợ may quần áo, thợ làm dép cho cháu, rồi tiền để mua thức ăn và các vật dụng trong nhà nữa. Vậy số tiền cháu kiếm được trong tháng vừa rồi có còn là của cháu hay không? Và số tiền thu nhập suốt cả năm qua, cháu có giữ lại đồng nào không? Nếu tất cả tiền bạc mà cháu làm ra đã phải chi trả hết sạch như vậy, nghĩa là cháu không còn một chút tiền nào dành cho mình. Vậy thì làm sao mà giàu có cho được? Do đó, cho dù cháu là một người làm công nghèo khó, cháu phải làm thuê làm mướn cho chủ để có cái ăn cái mặc, nhưng cháu cũng nên để dành. Nếu cháu chỉ để dành 1/10 trong tổng số tiền mà cháu kiếm được hàng tháng, thì cháu tính thử xem, trong vòng 10 năm, tổng cộng số tiền dành dùm ấy sẽ là bao nhiêu? Bằng khả năng tính toán khá nhanh nhạy, tôi trả lời ngay. Thì số tiền gần bằng số tiền cháu kiếm được trong một năm. Cháu nói đúng một nửa sự thật mà thôi, ông Argamis nói. Cháu không biết rằng mỗi một đồng tiền vàng cháu để dành được cũng chính là một tên nô lệ làm việc cho cháu. Mỗi một xu mà đồng tiền vàng tạo ra cũng sẽ kiếm tiền đem về cho cháu. Nếu cháu muốn trở thành một người giàu có thì cháu phải làm sao cho bất cứ đồng tiền nào của cháu cũng phải tạo ra lợi nhuận, làm cho cháu giàu lên mãi như ý cháu muốn. Cháu nghĩ ta đang lừa gạt cháu ư? Ông Argamis nói tiếp, nhưng thật ra ta đang trả công cho cháu gấp ngàn lần so với công sức mà cháu đã bỏ ra đấy. Nếu cháu đủ thông minh để nắm bắt chân lý ta vừa nói. 1/10 trong tổng số tiền cháu kiếm được cần phải được giữ riêng cho cháu, cho dù số tiền cháu kiếm rất nhiều hoặc rất ít đi nữa. Hãy trả tiền cho chính cháu trước tiên, sau đó cháu hãy lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và không vượt qua số tiền còn lại. Sự giàu có giống như cây xanh phát triển từ một hạt mầm bé xíu. Những đồng tiền cháu tiết kiệm được sẽ là hạt mầm của cây giàu có. Hễ cháu gieo hạt giống càng sớm thì cháu sẽ thu hoạch càng nhanh. Cũng như vậy, nếu cháu chăm bón, tưới nước thường xuyên thì chẳng bao lâu, cháu sẽ hài lòng khi đứng dưới bóng mát của nó. Nói xong, ông Argamis cầm lấy những tấm thẻ đất sét và ra về. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều ông Argamis nói. Nó có vẻ rất có lý, vì vậy tôi quyết định làm thử. Từ đó, mỗi lần nhận tiền công, tôi đều chia lại 1/10 và cất riêng vào một nơi. Thật lạ lùng biết bao tôi không còn thiếu hụt tiền bạc như trước nữa. Nhìn số tiền tích lũy không ngừng tăng lên. Đôi khi tôi cũng có ý định tiêu pha một ít, như mua những món đồ ưa thích nào đó,

0986219192, email thuyenphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe, hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Một năm sau, ông Agamish lại đến chỗ tôi và bảo: "Từ lúc ta gặp cháu đến nay, công việc của cháu tiến triển như thế nào rồi? Cháu vẫn giữ riêng số tiền cho cháu đều đặn đấy ạ." Tôi đáp lại: "Và số tiền đó, cháu đã gửi cho ông Aga, người thợ làm khiên, để ông ta mua đồng. Cứ sau 4 tháng, ông Aga lại trả tiền lời cho cháu." "Thế là tốt rồi. Vậy số tiền lời ấy cháu đã làm gì?" "Cháu đã tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn và mời rất nhiều người tới dự. Cháu cũng đã mua cho mình một cái áo lễ nhung màu tím. Một ngày nào đó, cháu sẽ mua một con lừa để cưỡi." Nghe như thế, ông Agamish cười lớn rồi nói: "Cháu đã mời mọi người ăn uống bằng số tiền tiết kiệm của cháu ư? Vậy cháu trông cậy họ sẽ làm gì cho cháu nào? Ta đảm bảo với cháu là họ không thể giúp được gì cho cháu cả. Vì thế trước hết cháu phải tạo ra một đạo quân tiền vàng làm nô lệ để kiếm ra thật nhiều tiền cho cháu. Sau đó, cháu tha hồ tổ chức nhiều bữa tiệc như thế mà không ảnh hưởng đến số tài sản của mình." 2 năm sau đó, tôi mới gặp lại ông Agamish. Lần này tôi nhận thấy gương mặt của ông có thêm nhiều nếp nhăn và cặp mắt trĩu xuống. Có lẽ ông ấy đã quá già. Ông Agamish nhìn thấy tôi liền bảo: "Akash, cháu đã giàu có như cháu vẫn từng mơ ước chưa?" Tôi trả lời: "Vẫn chưa được như ý muốn của cháu, nhưng cháu cũng đã có được một số tiền kha khá rồi. Hơn nữa bây giờ cháu đang kiếm thêm, số tiền của cháu ngày càng gia tăng lên rất nhiều đấy ông ạ." "Akash à," ông ấy nói, "cháu đã tiếp thu những bài học làm giàu rất tốt. Cháu đã học được cách tiêu pha ít hơn số tiền cháu kiếm được. Cháu cũng đã biết tìm những lời khuyên có giá trị nhất từ những người nhiều kinh nghiệm và học cách khiến vàng ngày càng mang lại nhiều thuận lợi hơn cho cháu. Như vậy hiện nay cháu đã biết cách kiếm ra tiền, biết cách giữ tiền và biết cách sử dụng tiền ra sao cho có lợi nhất. Vì thế cháu đã đủ khả năng để nhận một trách nhiệm nào đó. Này ta đã già rồi mà những đứa con trai của ta chỉ biết tiêu pha chứ không hề có ý muốn làm ra tiền. Tài sản của ta rất lớn, nhưng ta e rằng mình không thể tiếp tục trông nom được nữa. Nếu cháu muốn đến Nipper thay ta làm những công việc ở đó, thì ta sẽ xem cháu như một đối tác làm ăn và sẽ chia cho cháu một phần tài sản của ta sau này." Thế là tôi đến Nipper và nhận lấy công việc cai quản các đồn điền của ông Agamish ở đó. Tài sản của ông ấy quả thật rất lớn và tôi không ngừng vận dụng 3 quy luật làm giàu, nên số tài sản ấy ngày càng tăng lên. Khi ông Agamish qua đời, tôi đã nhận được một phần tài sản của ông ấy đúng như thỏa thuận trước đây. Khi Akash kể xong câu chuyện, một trong những người bạn của ông ta lên tiếng: "Anh là một người may mắn do được ông Agamish xem như một người thừa kế của ông ta. Chỉ may mắn một điều là tôi có tham vọng làm giàu trước khi gặp ông Agamish. Trong suốt 4 năm trước khi làm quản lý cho ông Agamish, tôi đã quyết tâm để dành 1/10 trong tổng số tiền mà tôi kiếm ra. Đồng thời sau một lần thất bại, tôi đã rút kinh nghiệm và khôn ngoan hơn nhiều." "Anh đã giữ vững ý chí mạnh mẽ của mình sau khi bị mất tất cả số tiền tiết kiệm trong năm đầu tiên. Không phải ai cũng làm được như anh vậy đâu." Một người khác lên tiếng: "Ý chí mạnh mẽ?" Akash đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng: "Anh cho rằng ý chí mạnh mẽ có thể giúp ta nâng bổng một vật nặng mà ngay cả con lạc đà cũng không thể mang nổi ư? Theo tôi, sức mạnh ý chí không gì khác hơn là theo đuổi đến cùng mục tiêu công việc của mình. Mà muốn vậy thì ngay khi đặt ra cho mình một nhiệm vụ, tôi phải xem mình có khả năng thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đó hay không. Chẳng hạn như khi tôi đề ra cho mình kế hoạch là phải đến 3 thành phố khác nhau để tìm mối bán hàng trong một năm, thì tôi nhất định phải làm đúng như vậy. Nếu tôi chỉ tìm được khách hàng ở 2 nơi, thì tôi phải cố gắng sao cho nơi thứ 3 cũng được như thế, chứ không thể tự nhủ rằng để đến sang năm mình sẽ bù vào. Tôi cũng sẽ không cho phép mình thay thế số khách hàng ở thành phố thứ 3 bằng việc mở rộng thêm nhiều khách hàng ở 2 thành phố đầu tiên. Không, không thể nói một đường mà làm một nẻo được. Khi tôi đã đặt ra cho mình một mục tiêu nào đó, thì tôi nhất quyết phải hoàn thành nó. Cũng do vậy tôi rất thận trọng khi đề ra những mục tiêu cho mình. Nhưng một khi đã có mục tiêu, thì tôi nhất quyết phải hoàn thành. Một người bạn khác lên tiếng. Có thể những điều anh nói là sự thật, nhưng nếu tất cả mọi người đều làm đúng như thế, thì sự giàu có liệu có đủ để dành cho tất cả mọi người không? Ở đâu cũng có thể làm giàu, và sự giàu có luôn có đủ cho những con người không ngừng nỗ lực làm việc. Akhat đáp lại, nếu một người giàu xây nhà, thì vàng của anh ta không phải biến mất, mà được chia sẻ cho những người làm gạch, thợ xây nhà, người bán vật dụng nội thất. Sự giàu có phát triển theo những con đường rất kỳ bí, và không ai có thể tiên đoán được các giới hạn của nó. Vì vậy nếu mọi người làm càng nhiều, thì càng tạo ra nhiều con đường để vàng chảy vào túi mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, và chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Nhưng chúng tôi chưa tạo dựng được gì cho cuộc sống của mình. Anh có thể cho chúng tôi một lời khuyên để chúng tôi cũng trở nên giàu có như anh. Một người bạn chân thành đề nghị. Tôi khuyên các bạn nên lấy sự khôn ngoan của Angamish làm bài học cho mình. Hãy luôn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng phải dành riêng cho mình 1/10 trong tổng số tiền mà mình đã kiếm được. Hãy nghĩ đến điều đó vào mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi buổi trưa trước khi ăn và cả trước khi đi ngủ vào buổi tối. Phần dành riêng cho mình không được dưới 1/10 tổng số tiền kiếm ra và phải thu xếp các khoản chi tiêu khác một cách hợp lý để không vượt quá số tiền còn lại. Chẳng bao lâu bạn sẽ cảm nhận được sự thích thú của một người đã sở hữu một tài sản hoàn toàn là của mình. Điều này cũng sẽ kích thích các bạn nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn và sau đó làm cho tài sản của bạn ngày càng sinh sôi. Bạn phải tạo ra nguồn thu nhập dồi dào để bảo đảm cho cuộc sống tương lai của mình. Hãy nhìn vào những người già và đừng quên rằng đến một ngày nào đó bạn cũng sẽ già yếu như họ. Bạn phải thận trọng khi đầu tư của cải của mình. Chú ý đừng vì tham lam mà mù quáng lao vào những vụ đầu tư mang lại lợi nhuận một cách bất thường. Vì như thế, bạn có thể mất hết tiền bạc và nhận lấy sự hối tiếc về sau. Để được giàu có, bạn phải sáng suốt lựa chọn và không bỏ lỡ một cơ hội nào kiếm ra tiền. Bạn phải tranh thủ ý kiến của những người khôn ngoan giàu kinh nghiệm. Cụ thể, hãy đến tìm lời khuyên của những người hàng ngày vẫn quản lý tiền bạc. Hãy nhờ họ chỉ dẫn cho bạn, giúp bạn tránh sai lầm giống như tôi đã từng sai lầm khi giao phó tiền bạc cho ông Asmer đi mua trang sức đá quý. Những lợi nhuận nhỏ và chắc chắn vẫn tốt hơn nhiều so với một vụ đầu tư mang lại lợi nhuận lớn nhưng không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, hãy hưởng thụ cuộc sống trong khả năng bạn có thể. Đừng quá keo kiệt hay tiết kiệm đến mức bủng xỉn. Dù có khả năng dành dụm nhiều hơn 1/10 số tiền kiếm được, bạn cũng nên tạm bằng lòng với tỷ lệ này. Bạn đáng được hưởng mức sống tương xứng với khả năng thu nhập của bạn. Đừng dè sẻn trong chuyện chi tiêu mà bỏ quên những điều thú vị đáng để cho chúng ta thụ hưởng trong cuộc sống. Những người bạn của ông Akhat chăm chú lắng nghe, rồi lần lượt tỏ lời cảm ơn và ra về, nhưng không phải ai cũng có tâm trạng giống nhau. Một số người lặng im bởi vì họ không hiểu được ý nghĩa câu chuyện của ông Akhat. Một số người khác thì lại cay cú bởi vì họ cho rằng với sự giàu có như thế, ông Akhat nên chia sớt chút ít của cải cho những người bạn không được may mắn như ông. Tuy nhiên, cũng có một số người đã bắt đầu nhận ra nhiều điều mới mẻ từ buổi trò chuyện trên. Họ nhận thức được rằng, ông Agamish quay trở lại cửa hiệu khắc chữ nhiều lần bởi vì ông ấy muốn quan sát một con người, chàng thanh niên Akhat, từ sự nghèo khó, khốn khổ của cuộc đời đang tìm cách vươn lên. Và khi Akhat tìm ra được con đường đó, tức sẽ có một vị trí xứng đáng đang chờ chàng trai ấy ở phía trước. Đối với vấn đề này, không ai có thể làm thay Akhat được. Chính bản thân mỗi người phải tự vận động để hiểu rõ mọi chuyện và sẵn sàng nắm bắt các cơ hội đến với mình. Những người có suy nghĩ như vậy, sau này họ vẫn thường đến thăm ông Akhat và được ông đón tiếp niềm nở. Ông Akhat còn sẵn sàng cho những lời khuyên khôn ngoan và hướng dẫn họ đầu tư tiền bạc như thế nào để sinh lời một cách an toàn nhất. Bước ngoặt trong cuộc đời của những người này đã đến khi họ nhận ra rằng những lời khuyên, những bài học giá trị trong kinh doanh đi từ Agamish đến Akhat và bây giờ từ Akhat đến với họ. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách The Richest Man in Babylon, Người giàu có nhất thành Babylon, một quyển sách của tác giả George Samuel Clarkson. Chúng ta vừa theo dõi xong phần truyện về Người giàu có nhất thành Babylon. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này để tìm hiểu thêm về những cách thức làm giàu.